Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1297, góc truyện audio.com, lại đi một đoạn đường, Chu Hạo Dương cùng Lục Ninh Xuyên hai người không biết khi nào thì đi xa, cũng chỉ còn lại có Giang Cảnh Sâm không nhanh không chậm đi tới. Hắn dáng dấp cao, hơn nữa lại là đôi chân dài, thoạt nhìn một bộ dáng nhẹ nhõm. Trầm Mộc Bạch đi đến nửa đường, liền bắt đầu có chút thở hổn hển, nhìn nhìn lại thiếu niên tóc đen bên người, đối phương liền một chút đổ mồ hôi đều không ra, bạn nói có tức hay không? Cô không khỏi âm thầm trừng mắt liếc cặp chân kia chống đỡ hai đầu gối, lau vệt mồ hôi. Trên người trọng lượng nhẹ một chút, ba lô bị người xách đi kèm theo một tiếng nói lười biếng, tôi còn tưởng rằng nặng bao nhiêu, muốn cậu cũng tới hay không? Trầm Mộc Bạch ngước mắt nhìn lại, mới phản ứng được ý nghĩ của đối phương, không khỏi sinh tâm lý một cỗ trả thù, được. Cô hiểu rõ Giang Cảnh Sâm là chơi bóng rổ, khả năng thể lực không sai, nhưng là cái này nói ít cũng phải một khoảng cách lớn, lại thêm trọng lượng một người nữ sinh, cô cũng không tin người này không mệt đến nằm xuống. Khả năng đối phương cũng không nghĩ đến cô sẽ đáp ứng, sững sờ một lần, ngay sau đó có chút nhấc lên vành môi. Thái tử ra sao có thể không nhìn ra ý nghĩ của thiếu nữ, thế là hai người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Trầm Mộc Bạch ôm lấy cái cổ thiếu niên tóc đen, trong lòng hung tợn nghĩ, nhìn ta lần này không làm ngươi chết. Giang Cảnh Sâm đứng thẳng người, vững vàng nâng thiếu nữ, tâm thần khẽ động. Hắn hít một hơi thật sâu, khóe môi không ngăn được dương đi lên. Thiếu niên tóc đen sau khi cõng thiếu nữ, bước chân vẫn như cũ rất trầm ổn đi lên, thậm chí ngay cả hơi thở đều không có điểm báo nhiễu loạn. Trầm Mộc Bạch chờ trong chốc lát, thỉnh thoảng thăm dò nhìn một chút, nào biết được người này không riêng khí không thở, mồ hôi cũng không làm sao chảy. Cô bắt đầu hoài nghi đây là một cái lựa chọn không sáng suốt. Ánh mắt du khách qua lại cùng học sinh tập trung đến, cô càng thêm cảm thấy mình xúc động nhất thời sảng khoái, hối hận mà khóc. Thế là nhịn không được nhỏ giọng nói, Giang Cảnh Sâm, cậu đem tôi buông ra đi. Giang Cảnh Sâm như không nghe một dạng, Trầm Mộc Bạch chán nản, Giang Cảnh Sâm, cậu nghe thấy được không đó? Cậu nói cái gì, tôi không nghe thấy, to hơn một tí. Thiếu niên tiếng nói miễn cưỡng chuyển đến, mang theo danh mãnh nhỏ không thể thấy. Trầm Mộc Bạch ý thức được bản thân bàn tính hẳn là triệt để rơi vào khoảng không. Nhìn nhìn lại ánh mắt người chung quanh thỉnh thoảng nhìn qua, mặt nóng lên, nhịn không được chôn xuống. Cô nghe được tiếng đối thoại của hai nữ sinh sau lưng, một người trong đó nói, thái tử gia thật là lợi hại. Đó là Lâm Nhị Tây mệnh thật tốt, tớ thật hâm mộ cậu ấy, đừng nói để cho thái tử gia cõng tớ ôm tớ một lần, tớ đoán chừng đều nguyện ý giảm thọ 10 năm. Tớ còn nghe nói, nam nhân thể lực phương diện này tốt thời gian lúc ở trên giường. Hắc hắc hắc, cậu thật là, nhỏ giọng một chút đi, Trầm Mộc Bạch không hiểu cảm thấy mặt càng nóng, sửng sốt không dám lên tiếng. Nhưng cô lại phát giác được thân thể Giang Cảnh Sâm khẽ run, lúc này mới phát hiện tiếng cười đối phương ý vị không rõ. Lại đi lên, Chu Hạo Dương mấy người ở phía trước chờ, nhìn thấy hai người, biểu lộ không đồng nhất. Còn tưởng rằng, các cậu muốn muộn chút tới, thái tử gia vẫn là trước sau như một dũng mãnh. Chu Hạo Dương cả lơ phất phơ cười nói, chỉ là trong tê cười còn trộn một tia mập mờ. Lương Khải vẫn là trước sau như một trầm mặc, sắc mặt nhàn nhạt. Nhưng Lục Ninh Xuyên cái này lại không EQ, gãi đầu một cái nói, Sâm ca chị dâu có phải bị chật. Hay không, Trầm Mộc Bạch, cô tranh thủ thời gian uốn éo người, để cho Giang Cảnh Sâm đem cô thả xuống. Thái tử gia vừa lòng thỏa ý cũng không cảm thấy mệt mỏi, sảng khoái lưu loát đem người buông ra, thuận miệng nói, các cậu sao không tiếp tục đi lên. Cách chương,